Đan Võ Thần Tôn, chương 266, Thiếu Nữ, Cự Đao, Mục Hàn Tuyết, Góc Truyện Audio.com. Người đăng, JH Côn chỉ có thể khiến cho hắn luyện một thoáng thần tượng đạp thiên quyết. Hắn cố ý tại trong thực chiến, không ngừng huấn luyện thần tượng đạp thiên quyết, lúc này, đã là vận dụng càng ngày càng thuần thục. Dưới đài mọi người, kinh hô liên tục, vẫn là một chiêu, Diệp Tinh Hà liên tục ba trận. Một chiêu bại địch, Diệp Tinh Hà đang muốn rời khỏi, chợt nghe một thanh âm, cao hứng bừng bừng vang lên. Ha ha ha, đưa tiền đây, lão tử lần này lại thắng. Thanh âm còn hơi có chút quen thuộc, Diệp Tinh Hà nhìn lại, lập tức giở khóc giở cười. Dưới đài Lý Thư Hạo đang hưng phấn vỗ trên mặt đất. Một khối phiến đá, đem phiến đá phía trên một đống hạ phẩm linh thạch đều thu nhập đến ngực mình. Nguyên lai, hắn đúng là ở đây mở đánh cược, những cái kia cược người thua, lắc đầu liên tục thở dài. Lý Thư Hạo cười ha ha nói, đáng đời, ai bảo ngươi không tin ta đại ca có thể một chiêu chế địch. Hắn chuyến này thu hoạch, có tới 1-200 khối hạ phẩm linh thạch, mặt mày hớn hở, bỗng nhiên sau lưng nhớ tới một thanh âm, làm gì đâu, lập tức nắm Lý Thư Hạo dọa đến một lanh lợi, tiếng vang xem xét là Diệp Tinh Hà. Lập tức gương mặt định nọt, nha, đại ca, ngươi đến rồi, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, đại ca ngươi trên lôi đài đại triển thần uy, ta này không phải cũng mượn ngươi ánh sáng, phát chút ít tài sao, Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi cái tên này, nguyên lai, Lý Thư Hạo mấy ngày nay, theo trận thứ hai bắt đầu, ngay tại mở đánh cược, chỉ cược một cái. Cái kia chính là Diệp Tinh Hà thắng đối thủ, cần một chiêu vẫn là một chiêu trở lên. Hai ngày này cũng không có bị hắn ít thắng tiền. Nếu vào Tắc Hạ học cung, liền mang ý nghĩa tương lai tuyệt đối không tầm thường. Cho dù là ở bên trong không có chút nào thành tích. Chẳng qua là một cái đệ tử bình thường. Sau khi ra ngoài, cũng đủ để đi một chút môn phái nhỏ trở thành trưởng lão. Thậm chí trở thành mẫu gia tộc cung phụng các loại. Càng là có thật nhiều gia tộc thế lực, đều không tiếc vốn gốc, sớm giao hảo những đệ tử này. Cho nên, bọn hắn ngược lại cũng không phải hết sức thiếu tiền. Bất quá, cũng ít nhiều chính là, rất nhiều người tài sản. Bất quá mấy khối hạ phẩm linh thạch, tối đa cũng liền mười mấy khối hạ phẩm linh thạch. Này 1-2 ngày liền bị Lý Thư Hạo cho thắng sạch. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói. Tiếp đó, chuẩn bị đánh cược như thế nào? Lý Thư Hạo suy nghĩ một chút, nói, ngoại trừ cuối cùng đại ca ngươi trận chung kết bên ngoài. Mặt khác ta đều mở một chiêu. Không cần, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Cuối cùng một trận, ngươi cũng có thể mở một chiêu. Lý Thư Hạo sửng sốt một chút, sau đó hưng phấn cười nói. Tốt, đại ca, ta hiểu được, Diệp Tinh Hà chợt thấy. Vậy xem đám người đều là hướng về một cái nào đó lôi đài dũng mãnh lao tới. Chỗ kia lôi đài, cơ hồ tụ tập tất cả đệ tử. Diệp Tinh Hà hơi kinh ngạc, Lý Thư Hạo giải thích nói. Nơi đó, là Nam Cung Kỳ giao đấu Mục Hàn Tuyết. Mục Hàn Tuyết, Diệp Tinh Hà chưa từng nghe qua cái tên này. Lý Thư Hạo nói, Mục Hàn Tuyết, trước đó bất hiện sơn bất lộ thủy. Tại trong khảo nghiệm cũng bất quá. Gần nhất, lại thanh danh vang dội. Liên tiếp bại rất nhiều đối thủ. Mà lại, mỗi một lần, đều là thắng vô cùng gọn gàng, triển lộ ra cực mạnh thực lực, có người nói nàng, thực lực thậm chí không kém hơn Nam Cung Kỳ. Đại ca, không bằng đi xem một chút như thế nào. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, ngược lại cũng không có chuyện gì. Vậy liền đi xem một chút. Trên lôi đài, Nam Cung Kỳ địch nhân đối diện, lại là một nữ tử, bất quá 16-17 tuổi, dáng người cực cao. Có tới 1m75, một bộ áo trắng, mặt như băng tuyết, tuy là nữ tử, lại vô cùng hung ác lăng lệ. Lúc này, nàng đang từng đao, hung ác dương rơi, mỗi một đao, vì thế đều là cực cường. Vũ khí trong tay của nàng, vậy mà chính là một thanh khổng lồ trường đao, đao dài tới 4m, cơ hồ là hai cái nàng như vậy dài, độ rộng lại có một thước, như cùng một cái khổng lồ cánh cửa. Cũng không biết có bao lớn trọng lượng, Diệp Tinh Hà đoán chừng, chỉ sợ có vạn cân chi trọng, sáng như tuyết khổng lồ trường đao, mỗi một lần hạ xuống, sáng như tuyết ánh đao đều bao phủ lên như là bão tuyết luồng khí xoáy. Cơ hồ muốn đem toàn bộ lôi đài chém nát. Tại đối diện nàng, đã đạt tới thần cương cảnh đệ tứ trọng trong lầu kỳ nam cung kỳ. Bị buộc liên tiếp lui về phía sau, lại không còn sức đánh trả. Một đao chém xuống, nam cung kỳ lui lại mấy bước, phịch một tiếng, trường đao chạm tại trên lôi đài. Cơ hồ đem lôi đài chém nát, lại là một đao chém xuống. Nam cung kỳ lại một lần lui lại mấy bước, liên chạm sáu đao về sau. Nam cung kỳ đã thối lui đến bên bờ lôi đài. Lúc này, cái kia lôi đài cơ hồ cũng bị sinh sinh đánh nát. Như cùng một vùng phế tích, mọi người kinh hô liên tục. Mục Hàn Tuyết, thật mạnh, thế công như thế uy mãnh, lại còn là nữ tử. Liền Diệp Tinh Hà đều là nhíu mày. Này Mục Hàn Tuyết, tương đương không tầm thường, chỉ sợ gần với chính mình. Mà lại, Diệp Tinh Hà cảm giác, lực lượng của nàng, tuyệt đối không phải hậu thiên tự thân tu luyện mà đến. Phảng phất thiên sinh thần lực, liền như là, này nho nhỏ thân thể bên trong, ở một đầu hồng hoang cự thú. Lúc này, mắt thấy, Nam Cung Kỳ liền muốn trực tiếp lạc bại. Nhưng lúc này, Mục Hàn Tuyết, bỗng nhiên thân hình tầng tầng thoáng qua, cơ hồ té ngã trên đất, cả người tựa hồ vô lực chống đỡ. Cái kia khổng lồ trường đao đều cúi trên mặt đất. Rõ ràng, nàng dù sao tuổi còn nhỏ, khí lực còn yếu, chỉ có thể chống đỡ đến bây giờ. Nàng mặt mũi tràn đầy không cam lòng, thấp giọng tự nói, nếu không phải ta huyết mạch thức tỉnh mới 3 tháng, nếu là lại cho ta một khoảng thời gian. Lúc này, Nam Cung Kỳ trong mắt lóe lên một vệt cực hạn đắc ý, ha ha ha. Tiểu biểu tử, không có lực à, ta chờ chính là ngươi giờ khắc này. Thân hình lóe lên, một quyền công tới, coi như là giờ phút này. Mục Hàn Tuyết lực lượng đã cơ hồ hao hết, nhưng như cũ là khẽ cắn môi. Nhất thanh thanh hát, lần nữa đem cái kia cự đao, hung hăng chém xuống, Nam Cung Kỳ biến sắc, cắn răng, phảng phất rơi xuống quyết định gì. Bên phải tay áo hung hăng vung lên, lập tức, màu lam khói mù xóa tung ra, trực tiếp đem Mục Hàn Tuyết bao phủ. Mục Hàn Tuyết rên lên một tiếng, liền lùi mấy bước, khuôn mặt thống khổ không thể tả. Tiếp theo, trên mặt của nàng chính là hiện ra một vệt ung dung ánh sáng màu lam. Rõ ràng, chúng kịch độc, thân hình càng là kịch liệt lay động. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Kỳ bỗng nhiên nhào tới. Một chưởng hung hăng đập xuống, trực tiếp đánh trúng Mục Hàn Tuyết vai trái. Quần áo bay tán loạn, tuyết trắng gầy gò trên vai. Lộ ra một cái to lớn màu đỏ trường ấn, lập lòe hỏa sắc hào quang, chung quanh da thịt cũng bắt đầu bị bỏng mà nát. Kia hỏa hồng sắc lực lượng, còn tại hướng Mục Hàn Tuyết trong cơ thể không ngừng thẩm thấu mà đi. Ban đầu, coi như là chúng một trường này, Mục Hàn Tuyết cũng có thể tự trị thương cho mình, nhưng Nam Cung Kỳ rất là âm độc, trước đó còn để cho nàng chúng cái kia quỷ dị kịch độc. Lúc này, lâm vào trong hôn mê, nóng rực sức mạnh hệ hỏa, hướng về thân thể của nàng không ngừng lan tràn, xương độc cũng là hướng về nội tạng của nàng không ngừng khuếch tán. Mọi người xôn xao, Nam Cung Kỳ làm thật hèn hạ, vậy mà dùng độc, đúng vậy à, Mục Hàn Tuyết đơn thuần thực lực, chưa hẳn so Nam Cung Kỳ kém bao nhiêu, lại muốn chết tại hắn quỷ kế phía dưới. Nam Cung Kỳ cũng là nghe thấy được những âm thanh này. Trong mắt lóe lên một vệt xấu hổ chi sắc, lạnh giọng nói ra, tông môn luận võ, có nói qua không cho dùng độc sao? Cách chương.